Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1904, chương 887, Ác Linh Thần. Lạch cạch, làm rất nhiều huyết yêu đi đến cửa vào, kia to lớn thiên quốc chi môn trước mặt, ý đồ trở lại tầng thứ hai, kia cửa đá lạch cạch keng một tiếng rồi, khiến cho rất nhiều máu yêu sắc mặt trắng bệch. Tâm ma kiếm khí, lúc này, Tần Phong đã vung vẩy kiếm gãy, nghênh đón tiếp lấy, cùng kia ác linh thần đại chiến. Hắn đỉnh đầu lơ lửng ngũ hành bảo đỉnh, vì hắn hộ giá hộ tống, ngũ đại vương tộc ở một bên lược trận, đội hình kinh khủng, nhưng, mặc dù có như thế đội hình, Tần Phong vẫn như cũ không cách nào đối kia ác linh thần tạo thành cái gì đặc biệt rõ rệt tổn thương. Tần Phong ở ác linh thần trên người lưu lại thương thế, còn không có khôi phục tốc độ nhanh. Hắn nói đúng, chúng ta không thối lui lại, nếu không chết không táng thân địa phương. Côn Vương đã thanh tỉnh lại, kết quả là cũng là động thủ, chỉ huy vong linh chi côn tộc đại quân, vây giết cái này đầu thế lực bá chủ. Các lớn bá tộc động thủ, khiến cho kia chút vương tộc không thể làm gì. Đành phải tham chiến, làm tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ thời điểm. Kia kinh khủng ác linh thần liền không còn là như trước kia như vậy kinh khủng. Thần cản giết thần, khắp trời mưa sao băng tuy mạnh, nhưng là những này người cũng không phải sẽ chỉ bị đánh cọc gỗ. Một bên chiến đấu một bên tránh né, kia ác linh thần liền không có đáng sợ như vậy rồi. Một đám sinh vật cấp thấp, dân đen. Còn muốn chống lại thần ý, ác linh thần hờ hững. To lớn tam xoa kích quét ngang, giống như một hồi gió lớn thổi tới. Có cấp 9 thần tôn bất hạnh bị quét trúng, bị đoạn thành rồi hai nửa. Ngũ hành bảo đỉnh, Tần Phong cũng bị tam xoa kích khóa chặt. Tay hắn bên trong bóp ấn, ngũ hành bảo đỉnh nhanh chóng thả lớn. Thương một tiếng tam xoa kích liền chém ở rồi ngũ hành bảo đỉnh phía trên. Tất cả bị ngũ hành bảo đỉnh bao phủ phía dưới tu sĩ đều bị chấn động đến trong óc không rõ. Chỉ là kia sóng âm cũng đủ để đánh chết cấp 8 thần tôn. Không được, nếu là vẻn vẹn dựa vào cường lực, chúng ta căn bản là không cách nào đem cái này ác linh thần hàng phục. Sa đoạ huyết hoàng vương ngưng nặng. Dù là cao ngạo như nó, cũng đều ý thức được rồi tình huống không đúng lắm. Nếu là tiếp tục như vậy nữa, bọn họ những này người sợ là toàn bộ đều muốn vẫn lạc. Nếu không chúng ta hiến tế như thế nào? Nếu là tất cả mọi người hiến tế, tạm thời đổi lấy viễn siêu cái này cấp bậc lực lượng. Nghĩ muốn chặn giết ác linh thần cũng là không phải là không được. Huyền Vũ Vương đề nghị nói, hừ. Ngươi nếu là nguyện ý hiến tế, vậy ngươi liền chính mình hiến tế đi. Bản vương không bồi ngươi. Côn Vương cười lạnh, Sa Đoạ Huyết Hoàng Vương cũng là lạnh lùng tương đối. Mặc dù đã là nguy cơ sinh tử, nhưng là ai cũng không nguyện ý ở thời điểm này suy yếu chính mình. Hiến tế lực lượng, hiến tế rồi về sau sức phòng ngự của bọn họ sẽ suy yếu rất lớn. Vạn nhất rơi vào đem ác linh thần chém giết, bọn họ nhưng cũng hy sinh, đến lúc đó thành toàn rồi người khác, nói cho cùng ai cũng không muốn thành toàn người bên ngoài. Không bằng chúng ta đem kẻ này cầm xuống như thế nào? Trên người người này có chủ thần khí, nếu là đem chủ thần khí đoạt đến, thậm chí đem chủ thần khí hiến tế. Chúng ta mấy người sợ là chiến lực sẽ tăng vụt đến một cái kinh khủng cấp độ. Bỗng nhiên, Côn Vương lộ ra nụ cười tàn khốc, nhìn chằm chằm Tần Phong. Còn lại tam đại trường sinh kiếp cũng đều lộ ra cổ quái chi sắc. Ánh mắt lửa nóng, bọn họ đều từ lẫn nhau ánh mắt trông được đến rồi một chút không hiểu cảm xúc. Nếu là đem Tần Phong cho cướp sạch, nói không chừng thật đúng là có thể thoát khỏi khốn cảnh. Tần Phong trên người ít nhất có 5-6 chuôi chủ thần khí. Chủ thần khí lấy ra hiến tế, tất nhiên sẽ đem kia ác linh thần làm trọng thương. Một đám khốn nạn, Tần Phong phát giác được bầu không khí không đúng lắm, quay đầu liền đi. Nếu là bị tứ đại trường sinh kiếp để mắt tới, cho dù là hắn cũng muốn ăn thiệt thòi. Tiểu tử, vẫn là ngoan ngoãn đem trên người ngươi bảo bối giao ra a. Chúng ta đem ác linh thần hàng phục, sẽ không bạc đãi ngươi. Hắc ám huyền vũ vương nhe răng cười nói, phun ra một ngụm sóng ánh sáng, quét ngang mà đến. Huyền vũ vương trên mặt cười ha hà, nhưng là tay kia bên trong công phu lại là không hề yếu. Nếu là bị kia sóng ánh sáng cho xoa bên trong, sợ là bất luận cái gì cấp 9 thần tôn đều gánh không được. Còn cùng hắn nói nhảm cái gì, bản vương sớm liền muốn động thủ giết rồi tiểu tử này rồi. Nói năng lỗ mãng ra hỏa, hôm nay liền tiếp nhận trừng phạt a. Côn vương cười lạnh, không e dè. Côn tộc đại quân quay lại phương hướng, đem Tần Phong đường lui chặn lại. Sa đọa huyết hoàng vương lạnh lùng nhìn lấy một màn này, đã không có nhúng tay, cũng không có lui đi. Tam đại vương tộc vừa nhìn bá tộc liên thủ đối phó Tần Phong, liền đều ý thức được cơ hội tới rồi. Kết quả là nhao nhao động thủ, thừa cơ đánh tới. Trong lúc nhất thời, Tần Phong trở thành rồi chuột chạy qua đường. Tất cả mọi người nghĩ đến giẫm một cước. Tần Phong sắc mặt khó coi. Một đám khốn nạn, sớm biết như thế, ở tầng thứ hai liền nên đem các ngươi đều cho thu rồi. Hắc hắc, tiểu tử, hối hận thì có ích lợi gì? Chúng ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội. Không nên trách người khác, muốn trách thì trách người chính mình quá cuồng vọng. Trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Có yêu vương cười lạnh, bọn chúng nhiều người, lại có bá tộc chỗ dựa, cho nên cùng Tần Phong đối thoại lực lượng đều đủ rồi rất nhiều. Ác linh thần khắp trời tiên quang công kích cũng không như vậy bỏ qua. Tần Phong chỉ có thể một bên đối kháng các đại vương tộc, bá tộc, một bên tránh né ác linh thần mưa sao băng công kích. Huyết vương phong, khát máu thần lang, cho ta ra. Chiến đấu rồi không bao lâu, Tần Phong liền cảm giác trong cơ thể mình thần lực có chút suy yếu. Vì để tránh cho mình lâm vào rất bị động trạng thái, Tần Phong vẫn là lựa chọn triệu hoán rồi chính mình ngũ đại chiến tướng. Ngũ đại vương tộc từ ngũ hành bảo đỉnh bên trong bay ra, phát ra gầm thét, thay Tần Phong phân ưu. Đã nhưng việc đã đến nước này, vậy cũng đừng trách ta không khách khí rồi. Tần Phong một số lớn nuốt bên dưới cấp 9. Thần đan, huyết khí cùng thần lực rất nhanh khôi phục. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, nhìn chằm chằm tam đại bá tộc cùng tam đại vương tộc. Kia ánh mắt vô cùng dọa người, giả thần giả quỷ, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Có lão yêu bị giật nảy mình, bận bịu gầm thét nói, đem sợ hãi trong lòng cho xua tan. Hắn không có cơ hội rồi, mọi người cùng nhau xông lên. Yêu thú chen chúc mà tới, giết Tần Phong ngũ đại vương tộc đều tan tác xuống tới. Ngũ đại vương tộc tuy mạnh, nhưng dù sao không bằng bá tộc. Lần này hai đại bá tộc liên hợp tam đại vương tộc cùng một chỗ động thủ, xa xa vượt qua rồi ngũ đại vương tộc năng lực chịu đựng. Tần Phong cũng là tràn ngập nguy hiểm, nhưng hắn cũng không có nhận thua. Hắn còn tại thôi động chính mình pháp thuật, liều mạng đối kháng. Liền Hoàng Diệt Thiên đều mang theo Phượng Hoàng nhất tộc tộc lão nhóm hỗ trợ, giúp Tần Phong đối kháng những yêu tộc này. Người này là làm gì? Tần Phong lông mày nhíu chặt, quát khẽ nói, hôm nay liền quyền làm trả lại trước đó ngươi ân không giết a. Hoàng Diệt Thiên nói. Tần Phong không có cự tuyệt, dù sao lúc này hắn chính cần muốn viện quân hỗ trợ. Tần Phong một người hấp dẫn đi rồi tam đại vương tộc, còn sót lại hai đại bá tộc thì là giao cho rồi những người khác. Tần Phong vận dụng ngũ hành bảo đỉnh, dẫn dắt tam đại vương tộc binh lực ở phía trên chiến trường cổ xưa này. Nazi, tiểu tử, ngươi chạy không thoát rồi. Vô luận như thế nào, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Có yêu vương cười lạnh nói, ngăn chặn rồi Tần Phong đường đi. Rất nhiều yêu vương như ong vỡ tổ xông tới, phải đem Tần Phong cho oanh giết. Tần Phong cũng không bối rối, mà là cầm ra rồi yêu hồn sáo. Tiểu tử, còn muốn gạt chúng ta à? Chúng ta đã có chỗ chuẩn bị. Chư vương cười lạnh, bọn họ đều là móc ra rồi một cái bông gòn máy trợ thính, đem lỗ tai chặn lại, đồng thời dùng linh hồn lực thủ hộ tâm thần. Đi qua mấy lần trước thất bại, những yêu tộc này nhóm đã nghiên cứu rồi Tần Phong sáo lộ. Chỉ cần chống lại cái này tiếng sáo, Tần Phong kia thần bí yêu hồn sáo liền có thể bị phòng ngự ở. Tần Phong sắc mặt lạnh xuống, những yêu tộc này cũng quá tinh rồi, thế mà có thể nghĩ đến dùng máy trợ thính ngăn cản bên ngoài âm. Yêu hồn sáo chủ yếu là âm thanh phụ trợ, chỉ cần đem âm thanh phòng ngự ở, đồng thời linh hồn lực ổn định tâm thần, vậy cái này yêu hồn sáo liền tương đương với vật vô dụng rồi. Tiểu tử, chịu chết đi, lần này ngươi mọc cánh khó thoát. Bảy cánh bọ ngựa vương diễu cợt, cuồn cuộn ngất trời quang nhận bảo tuôn, công kích phô thiên cái địa. Tần Phong vung vẩy kiếm gãy, miễn cưỡng chống được, bất quá Tần Phong vậy bởi vậy thân phụ trọng thương. Độn đi rồi đi, tam đại yêu tộc đuổi theo, tựa hồ không đuổi tới Tần Phong thề không bỏ qua giống như. Bọn họ đã chiếm hết rồi ưu thế, là tuyệt đối không thể buông tha Tần Phong. Huyết Phong Vương, Thương Lang Vương, Thần Lang Vương chờ chiến tướng đều lộ ra lo lắng chi sắc, nghĩ muốn đi viện trợ chủ nhân của mình. Liền ở đây thường có một hồi thần niệm ba động truyền đến. Chuyên tâm chiến đấu, không cần lo lắng. Rất nhiều chiến tướng nghe nói cái này âm thanh thần niệm bên trong kiên định, đều là nhưng lại lộ ra đăm chiêu, âm thầm gật đầu, tiếp tục chặn đường bá tộc. Tầng thứ ba không gian phi thường lớn, Tần Phong một đường hướng tây, ngự đỉnh cuồng bay, phế tích chiến trường, hồ nước màu đỏ ngòm, thượng cổ rừng cây, Tần Phong tựa như là không biết mệt mỏi đồng dạng, bay qua một mảnh lại một mảnh cũ xưa khu vực, tam đại vương tộc thủ lĩnh cũng là nghèo truy không bỏ. Thậm chí có một bộ phận vương tộc đều bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà tụt lại phía sau rồi. Chỉ còn lại có rồi tinh nhuệ nhân mã còn có thể miễn cưỡng đi theo. Cái này tiểu hỗn đản, chờ ta bắt được hắn, nhất định phải thật tốt hưởng thụ một chút hắn đan dược. Ba đại thủ lĩnh đều phi thường phiền muộn, Tần Phong đan dược tựa như là dùng không hết đồng dạng. Thể lực tiêu hao hết liền nuốt xuống cấp 9 thần đan khôi phục. Hao tổn đến bây giờ liền trong cơ thể của bọn họ thần lực đều thâm hụt rồi xuống dưới. Tần Phong lại sinh long hoạt hổ giống như. Hắn ngừng lại rồi, ngay tại ba đại thủ lĩnh có chút nôn nóng bất an thời điểm. Tần Phong rơi vào đến một mảnh mênh mông biển cả, giống như một đầu cá bơi đồng dạng chui vào đáy biển. Hắc hắc, coi là chúng ta yêu tộc sẽ không nước a. Có lão quái diễu cợt đuổi theo, người đông thế mạnh, bọn họ căn bản cũng không lo lắng Tần Phong đùa nghịch hoa dạng gì. Ở đáy biển, có một mảnh đáy biển di tích, bất quá cái này đáy biển di tích lại là huyễn tượng. Trừ rồi vùng biển này bên ngoài, hết thảy chung quanh đều là hư ảo mộng cảnh, đụng một cái liền nát. Tần Phong đang rơi xuống đáy biển về sau, liền không còn tránh né, mà là hai tay ôm cánh tay, yên tĩnh chờ đợi. Tiểu tử, ngươi lại chạy à? Lão yêu quái nhóm nhe răng cười, bọn chúng tản ra đem Tần Phong vây quanh ở trung ương. Trên trời dưới mặt đất tất cả đường lui đều bị phá hỏng rồi. Chạy lâu như vậy, cũng nên cùng các ngươi cố gắng chơi đùa rồi. Tần Phong cười nói, sắc mặt hắn bình tĩnh, không hề giống là một cái đào mệnh người nên có thái độ. Cái này khiến rất nhiều đại yêu trong lòng hiện ra một vệt bất an. Tần Phong bình tĩnh như thế, sẽ không phải là có cái gì chuẩn bị đi. Giả thần giả quỷ, có yêu vương hừ lạnh, mọi người cùng nhau xông lên. tam đại vương tộc cùng một chỗ động thủ. Tất cả lão quái đều đưa chính mình pháp thuật thôi động đến cực hạn. Vô cùng kinh khủng, Tần Phong mặt không đổi sắc, tay hắn bên trong kết ấn. Từng sợi thủy tinh chi lực từ biển bên trong hiện lên. Tầng một trong suốt cái lồng kết giới đem vùng biển này bao lại. Ngay sau đó, Tần Phong lại lấy ra yêu hồn sáo. Thôi, con muốn dùng hết chiêu số. Không phải là nói qua cho ngươi vô dụng. Yêu vương cười lạnh nói. Tần Phong không cho trả lời. Cứ như vậy thổi lấy yêu hồn sáo. Bên ngoài tất cả công kích đều không thể tới gần Tần Phong thân thể. Bởi vì Tần Phong trước người kiếm gãy phóng xuất ra ánh sáng chói lọi. Đem Tần Phong cho bảo vệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?